Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 11, Do yêu Merrick me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chepney có một chút chút hát, bạn nào mắc cỡ thì có thể bỏ qua nó nhé. Lớp ô, bà Kiều Phương nằm trên võng nét mặt buồn bã. Con gái bà Lữ Lam Anh lại thấy mẹ buồn buồn. Đến ngồi bên thủ thì, mẹ, sao hôm nay mẹ cô được vui? Cô nàng nũng nịu như con nít. Không, bà lắc đầu. Âu yếm nhìn con gái bà trầm tư nói với nàng. Đời mẹ thật diễm phúc lại có được hai cô con gái đều là những giáo viên. Đứa nào cũng xinh đẹp cả. Lam Anh chau mày tỏ vẻ cô hài lòng. Mẹ lại tới thăm chị ta sao? Chị ta có coi mẹ ra cái gì đâu, đừng nói vậy. Bà cầm tay Lam Anh vỗ vỗ. Mẹ biết mẹ có lỗi với Yên Đan nhiều lắm. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con biết. Mẹ có con là đủ rồi cần chi chị ta nữa. Nàng ôm mẹ cười khúc khích còn bà. Bà cũng cười theo con gái nhưng thực tâm bà đau xót ai hay. Nỗi lòng người mẹ như bà. Đứa con gái này sao hiểu được. Còn Yên Đan nàng quá lạnh lùng. Bà nghĩ rằng nàng đã đóng cánh cửa tình mẫu tử với bà từ lâu rồi. Bà có thể bù đắp lại cho nàng được những gì một người mẹ cần làm. Bà càng đến lại chỉ khiến nàng thêm chua xót và thương tổn. Mẹ, Lam Anh gọi khiến bà giật mình. Sao con gái? Bà âu yếm vuốt mái tóc đen của Lam Anh. Bà lại đau lòng hơn. Đôi mắt hai chị em giống nhau quá. Con không muốn có chồng đâu. Nam nhân chỉ là những người xấu xa. Lam Anh cô nhìn mẹ mình. Nàng vuốt vuốt tay mẹ mình. Nhìn con gái bà cười trừ. Cô muốn lấy chồng mà thái độ như muốn ra mắt bạn trai thế hả con gái? Bà vỗ vỗ má Lam Anh. Lam Anh tròn mắt ngạc nhiên. Sao mẹ biết? Bà Kiều Phương cười nhẹ lườm yêu con gái. Sau đó là chàng trai nào? Ai lại tốt phận được con gái mẹ để mắt tới? Bà nhìn con gái Lam Anh ngập ngừng. Vặn vặn ngón tay. Hầm không hẳn à người yêu. Nhưng, nàng nhìn bà. Bà cũng cười hiền từ nhìn nàng chờ đợi. Đó một nữ nhân. À, Lam Anh cúi mặt xuống thoáng mấy giây. Bà Kiều Phương phì cười rồi nâng mặt Lam Anh lên. Không sao con gái. Miễn là con vui và hạnh phúc là được. Nhưng mẹ muốn gặp cô ấy. Được chứ? Bà hỏi nàng bằng cái nhướn mày. Lam Anh cười nhẹ nhõm. Gật đầu. LT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Tử Đằng. Lam Anh khẽ gọi nó khi nó đang lú húi tìm mấy quyển sách cho bài tham vấn sắp tới. À, chủ nhiệm, cô cũng tìm sách. Tử Đằng nhìn nàng lại nhớ Yên Đan vô cùng. Nó đứng mất mấy giây để nhìn nàng. Mặt tôi có nhỏ à? Lam Anh nhướn mày hỏi nó. Dạ không. Nó ôm mớ sách tới ngồi góc trong cùng. Chỉ là nhìn cô lại khiến em nghĩ đến một người. Lam Anh tới ngồi đối diện nó. Cặp ngực phập phồng sau làn áo sơ mi khiến nó tự dưng bối rối. Lam Anh để ý thấy điều đó. Cô nàng lại cố tình phô bày nó hơn. Nhớ đến người yêu à? Nàng vờ lấy một quyển sách của Tử Đằng xem xét nó tập trung vô mấy mớ chữ cười trừ thú nhận. Vâng, câu trả lời đó khiến tôi buồn đấy. Nàng úp quyển sách lại nhìn nó và nó cũng nhìn nàng một tinh anh. Một ngạc nhiên, nhưng cô sao? Mặc dù có người yêu rồi nhưng tôi vẫn cho mình cơ hội. Lỡ đâu em lại thích tôi thì sao? Nàng nháy mắt với nó. Tử Đằng buông quyển sách. Đã cô biết cô cũng thích nữ nhân như em. Lam Anh cười lớn, liếc quanh cô thấy ai vì là giờ nghỉ chưa? Tuần tới được nghỉ cả tuần em có dự định gì cô? Nàng di di ngón tay trên tay nó khiến Tử Đằng bối rối hết sức. Em thực ra sẽ về nhà. Tử Đằng muốn dành trọn quỹ thời gian đó bên Yên Đan. 2 tháng hơn nó cô về gặp nàng. Nó chỉ muốn bay ngay về bên nàng. Hoặc giã biến nàng nhỏ lại để mang theo mỗi lúc thì hay quá. Sao? Em cô dành cho tôi được một ngày thôi sao? Chỉ là một ngày bình thường. Nàng khẩn khoản nó dùng dằn, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Lam Anh cười tươi như hoa. Nàng quyết bắt cho được nó. Tôi sẽ gặp em ngày mai ở trước cổng trường. Nàng đứng dậy, ghì cổ áo Tử Đằng hôn phớt lên môi nó một cái rồi tung tẩy bước đi. Tử Đằng còn đơ ở đó vì hành động của nàng. Nó hơi choáng. Lẽ nàng ta lại thích nó thật. Tử Đằng lấy đi ti ra gọi Yên Đan. Hẹn nàng về trễ một ngày vì có chuyện đột xuất và bù lại cho nàng bằng những gì nàng muốn. Cậu nên nói rõ với cô Trương là tốt nhất. Chuyện đừng để đi xa quá. Á Trung điềm đạm cho lời khuyên. Mộc Hoa vỗ tay cái chát tán thưởng Á Trung. Rồi giật bịch sờ nách trên tay cậu ta. Tử Đằng ôm gối ngả ra sofa ngẫm nghĩ mặc kệ hai đứa bạn đang cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay cô xinh quá. Nó trầm trồ. Mọi hôm tôi cô xinh sao? Lam Anh trêu ghẹo nó lắc đầu. Cô chỉ là hôm nay xinh hơn mọi khi. Nhà cô, nó chỉ căn biệt thự xa xỉ trước mặt hỏi Lam Anh. Lam Anh gật đầu. Đừng gọi cô nữa, hãy gọi chị hoặc tên tôi. Lam Anh khoác tay nó. Tử Đằng thật cô quen à. Nó gỡ tay nàng ra. Lam Anh đã nhăn mặt nhìn nó. Em hứa hôm nay em là của tôi. Chỉ hôm nay thôi. Nó miễn cưỡng chấp nhận bước vào nhà. Ba mẹ. Lam Anh như một chú thỏ con khi thấy ba mẹ. Nàng tíu tít. Và có vẻ là con một nên khá là được cưng chiều đặc biệt. Con gái. Xem con giãn ai về nhà đây. Người đàn ông được xem là cha của Lam Anh nhìn Tử Đằng từ đầu tới chân tỏ vẻ hài lòng. Nó cũng lễ phép gật đầu chào hai người. Thiệt nó muốn điên luôn. Cô hiểu gì cả, cô biết nói cái gì với họ đây. Nó cô hiểu Lam Anh làm gì với nó hôm nay. Cháu chắc có gì đó đặc biệt lắm mới làm con gái ta phải lòng như vậy. Ông Lữ Toại gật gù nhấp ngụm trà cười với nó. Bà Kiều Phương còn ôn nhu hơn. Tấm tắc khen nó. Nó dần dần cảm nhận đây như một buổi ra mắt gia đình. Nó đưa mắt nhìn Lam Anh. Nhưng nàng chỉ cười đáp lại nó bằng cái nhún vai. Cuối buổi hai ông bà nắm tay nó. Bà Lữ lại ân cần. Ta bằng lòng cho hai đứa miễn cả hai vui vẻ. Ông Lữ lại đon đả hơn. Dĩ nhiên con gái rượu của ta đã muốn cái gì ta đều thuận theo. Không câu nệ. Dù có là nữ nhân ta cũng thuận lòng. Ông vỗ vai Tử Đằng. Cháu nên ghé đây thường xùy ẩn hơn nhé. Bà Lữ một lần nữa dặn dò rồi trở vào để hai nói chuyện nó nóng bừng mặt. Chủ nhiệm, chuyện như thế này là sao? Nó giận, cô tôn trọng em. Cô tại sao lại? Nó có thể làm phật ý người lớn. Nó tôn trọng nàng, tôn trọng thái độ thân ái của gia đình nàng nên nó im lặng. Nhưng cô thể chấp nhận được. Tôi xin lỗi đã khiến em khó xử đến như vậy. Nhưng có hề gì? Cứ kệ họ, tại tôi bảo em là người yêu tôi. Lam Anh thẳng thắn chẳng ngần ngại tỏ bày. Vốn tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên. Có người yêu thì cũng có hề gì chứ. Nàng hơi trầm xuống. Ba mẹ tôi thoáng. Mặc họ, tôi cảm ơn em vì hôm nay đã vì tôi làm vui lòng ba mẹ tôi. Cô, chủ nhiệm nên giải thích cho họ hiểu. Nó áy náy. Vốn nó cô muốn tổn thương một ai cả mà. Nhưng Lam Anh đưa nó vô thế khó xử như vậy. Vốn nó muốn dành sự thiêng liêng như thế này để gặp ba mẹ Yên Đan. Cho người phụ nữ nó yêu. Chứ cô phải một cách đùa bỡn như thế này. Nhìn gia đình HP của Lam Anh nó chua xót cho Yên Đan. Nàng cô đơn. Nàng một mình. Nó còn chưa biết nhiều về nàng. Nó nhớ nàng và nhìn lại thực tại nó giận Lam Anh ghê gớm. Nó chào Lam Anh rồi ra xe về nhà. Nó cô về chỗ Mộc Hoa và Á Trung nó về gặp Yên Đan luôn. Cạch, Yên Đan hơi khí chịu vì nửa đêm lại có ai đến gõ cửa. Nhưng ngạc nhiên hơn Tử Đằng đang đứng trước mặt nàng. Chưa hết làm nàng ngạc nhiên vì xuất hiện đột ngột. Mà nó còn khiến nàng suýt ngộp thở vì nụ hôn cháy bỏng. Em nhớ cô, nó thì thầm với nàng. Cô để Yên Đan phản ứng Tử Đằng vội vã hôn nàng nụ hôn thứ hai. Khi sự nhớ nhung được giải tỏa một chút, Yên Đan mới có thì giờ nhìn nó. Trông em kìa, cứ như một nam nhân sương gió. Tôi đã tưởng em mọc cả râu luôn rồi. Nàng ôm mặt nó suýt xoa từ đằng cười mệt mỏi. Em yêu cô. Rồi phớt lên môi nàng nụ hôn nó đắm đuối nhìn nàng. Mê mệt, nó siết eo nàng tha thiết. Mama, em nhớ cô biết bao. Yên Đan ghì cổ nó âu yếm. Tôi cũng vậy, đi tắm đi trễ rồi. Cô để tử đằng nói thêm gì nàng kéo tay nó đi phi nhanh lên lầu. Nó cười cứ mụ mị mà đi theo nàng thôi. Trong khi nó tắm trong toilet, Yên Đan lại lấy quần áo bẩn cho vào máy giặt. Ha, em sử dụng nước hoa khác à, nàng vô tư hỏi nó. A tử đằng giật thót chắc mùi của Lam Anh. Nó mở cửa nhà tắm dùng khăn tắm choàng ở cổ lau lau tóc. Yên Đan tới bên tử đằng lau tóc cho nó. Đã ăn gì chưa? Ha, Yên Đan khẽ hôn má tử đằng. Ăn trên đường rồi. Nó kéo tay nàng lên phía trước rồi đè nàng xuống giường. Đắm đuối ngắm nàng. Giờ em muốn ăn thịt cô thôi. Nó vội vàng hôn lên môi nàng. Yên Đan vội đẩy vai nó ra. Khoan đã. Đôi mắt tử đằng dại đi vì si mê nàng. Nó gằn giọng hỏi. Sao? Đừng nói cô tới tháng nha. Yên Đan lại đánh vai nó. Che miệng cười khúc khích. Bậy nào. Chỉ là người ta lo em mới về mệt thôi. Nàng khẽ nghiêng đầu về một bên kiêu hãnh. Cô ngốc quá cơ. Người ta đang khỏe nhất đây. Ngoan nào. Đêm nay cô sẽ phải là người mệt đấy. Có thể chỉ bên em và yêu em đêm nay cô. Nàng đã định trêu nó. Nhưng nhận thấy nó có gì trong đôi mắt. Yên Đan gật đầu rồi ghì nó trong nụ hôn dài và sâu. LT, LT, LT, GT, GT, GT. Hơn 6 giờ sáng, Yên Đan đã thức giấc. Nàng khẽ cười dịu dàng ngắm nữ nhân nằm sấp bên cạnh mình. Gương mặt này, mái tóc, nụ cười và cả những ân cần của nó và sự hiện bất ngờ rồi nụ hôn đêm qua sau 2 tháng cô gặp nhau. Khiến nàng khẽ rùng mình hạnh phúc. Nàng cảm nhận bên dưới mình chuyển động. Thực tình đêm qua nàng biết tử đằng mệt. Lái xe đoạn đường dài như thế. Nên nàng cô có cho nó làm quá sức. Thời gian với nàng còn dài. Khẽ nhẹ nhàng hôn má nó ai dè nó giật mình. Hé hé mắt nhìn nàng. Mama, mấy giờ sao cô dậy sớm vậy? Nó nhựa nhựa nói với nàng Yên Đan cô nói gì chỉ cười với nó. Khiến nó đang trong cơn ngái ngủ cũng phì cười. Tử đằng nghịch ngợm, mắt ti hí đưa tay bóp ngực Yên Đan. Yên Đan cắn môi chặn tiếng rên khẽ khi nó xe đỉnh ngực nàng. Mama, tử đằng chở mình. Giang tay Yên Đan hiểu ý nàng nhấc mình nằm gọn trong vòng tay nó. Nó siết chặt nàng một cái rồi từ từ thả lỏng ra. Tay thoa thoa nhẹ nhẹ lên cánh tay trần của nàng. Cô có gì hạnh phúc và bình yên khi ở bên cô mama? Thật chứ? Nàng khẽ hỏi. Hôn hôn tóc nàng. Mama cô lúc nào cũng thơm như vậy á hả? Mama, đêm qua em thật có lỗi rồi. Lại ngủ quên lúc nào cô hay? Nó di di ngón tay trên má nàng Yên Đan cười khúc khích. Lại nghịch ngợm nằm lên người tử đằng. Nó rên lên nhăn mặt. Sao thế? Đau ở đâu à? Nàng lo lắng định trở xuống. Tử đằng vội giữ lại. Đau tim. Ai bảo ngực cô to quá chi? Yên Đan biết mình bị chọc ghẹo. Nàng cắn môi tử đằng. Nó vuốt tóc nàng. Nhớ em cô. Nàng gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng khiến tim nó muốn vỡ. Tử đằng cười gian xảo. Xoay nàng nằm lật úp xuống giường. Rồi dùng thân mình phủ lên người nàng. Mama, em sẽ bù đắp lại đêm qua cho cô. Cô để nàng đợi lâu. Tử đằng vén tóc nàng sang bên hôn gáy nàng. Nhìn cơ thể trắng nõn nà. Rất ư nóng bỏng của nàng trước mắt tử đằng cô khỏi suýt xoa. Mama. Cô có cơ thể đẹp quá. Em yêu từng centimet trên người cô luôn à. Yên Đan cười có chút tự hào. Nàng cảm thấy muốn được yêu đương ngay bây giờ. Nàng khẽ rên một tiếng đồng tình. Từ Đằng nhếch môi cười rồi vỗ mông nàng nghe cái chát. Nó hôn từ gáy nàng. Cắn nhẹ trái tay rồi hôn xuống lưng thon của Yên Đan. Nàng oằn mình đón nhận. Từ Đằng nhấc hông nàng lên. Hôn cặp mông căng tròn. Yên Đan nhất cử làm theo lời Từ Đằng. Nàng chống gối trên giường. Hai tay chịu tư thế bò. Từ Đằng trườn lên hôn môi nàng. Tay đồng thời xoa xoa nơi tư mật của nàng. Rất ướt át. Cô lúc nào cũng vậy. Rất tuyệt a. Nó nhanh chóng thâm nhập bên trong nàng từ phía sau bằng cái lưỡi điêu luyện. Nó cong lưỡi đá đá cô bé của nàng. Rồi tiến vào rồi lại ra bên trong nàng thuần thục Yên Đan dùng mình. Rên gì cảm nhận khoái cảm từ cái lưỡi ấm nóng của Từ Đằng chạm vào nơi nhạy cảm của mình. Miệng cô ngừng chăm sóc nơi đó. Từ Đằng nghịch ngợm đưa tay lên bóp hai cái bánh bao hồng hào của nàng. Đang hư hỏng lúc lắc phía trên ứ chịu được. Xa cách quá lâu. Chỉ vài phút đụng chạm kích thích nàng đã cong người đạt cực khoái. Yên Đan thở dốc. Từ Đằng xoay nàng nằm ngửa lại. Cô để nàng yên nó chồm đè lên người nàng. Cô để nàng thở nó hôn nàng. Môi, cổ, ngực, bụng, đùi. Rồi nơi giữa chân nàng. Dừng lại ở đó khá lâu. Từ Đằng quan sát rồi trêu nàng. Mama, cô đã lâu cô phát quang bụi rậm à, ở một mình cần gì à, người ta đã định mai sẽ dọn dẹp, ai bảo về sớm, thật xấu hổ à, nàng khép chân lại Từ Đằng vội ngăn lại. Thật phản cảm mama à, nhưng em thích, nó chồm lên hôn phớt môi nàng rồi nhanh chóng trở lại trốn bồng lai đó. Từ Đằng nhấc hông nàng lên. Kê gối dưới mông nàng hai tay giữ chân nàng sang bên. Từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn. Nó dùng vật nam nhân đeo ở quanh hông. Già nhẹ nhẹ trước động đào khiến nàng nấc lên. Rồi vô tình hay cố ý nó đâm thật mạnh vật nam nhân vào nàng. Rất dễ dàng. Trơn ướt. Mọi thứ đều tuyệt. Nét mặt nàng nhăn nhó có lẽ đau vì lâu rồi cô tiếp xúc. Nhưng nhanh chóng giãn ra. Mama, cô thật gợi tình a, nó đưa hai tay bóp hai bên ngực Yên Đan. Thô bảo bấy nhiêu, thì bên dưới nhịp nhàng từ từ bấy nhiêu. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S, com trước sau, cách chương.